tinh tế nam thần là ba ta. Chương 144, ông chủ xui xẻo. Góc truyện audio.com, Diêu Tư còn chưa có phản ứng lại, đàn thú tộc đã đem bọn họ vây quanh ở giữa. Không nghĩ tới đã đóng cửa bảo toàn hệ thống xuất nhập thế nhưng còn có người có thể tiến vào. Dẫn đầu nhóm người này, là một thú tộc đầu hổ thân người, hắn đi ra quét mắt qua ba người, dường như nghĩ tới cái gì, có quyền hạn cao như vậy nhất định là tổng bộ cao tầng Lục Thị, đi. Đem giám đốc khu vực khai thác mỏ số 9 mang lại đây nhận người. Hắn nói xong, một thú tộc đầu báo liền xoay người rời đi, không đến một lát nửa sách nửa túm kéo tới một cái đại thúc 40-50 tuổi, người nọ ăn mặc một thân quần áo lao động màu lam, đầu tóc xám trắng đã loạn thành cái ổ gà, dường như là bị dọa tới rồi, đang run bần bật. Bị báo thủ lĩnh kia đẩy ngã, xuống chê y mặt đất ngẩng đầu nhìn bên này một cái, đôi mắt nhất thời trợn to bột miệng thốt ra một câu đối với Lục Trình, Lục chủ quản, sao ngài lại tới? Giám đốc viên, Lục Trình hiển nhiên là nhận thức đại thúc chê y mặt đất này, đây. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thì ra ngươi chính là chủ quản quản lý khoáng sản tinh này. Đối phương còn chưa có kịp trả lời, ánh mắt của tên đầu hổ lại sáng lên, tiến lên vài bước, chê y dưới nhìn lướt qua Lục Trình một lần, cao hứng nhếch miệng cười cười, lập tức lộ ra một cái răng nanh, còn họ Lục xem ra nhất định là người Lục gia, không nghĩ tới lúc này tóm được con cá lớn. Ha ha ha ha, các ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Lục Trình lần đầu tiên nhìn đến loại trường hợp này, nhất thời cũng có chút luống cuống, không cần sằng bậy có chuyện. Từ từ nói, hừ, đại chủ quản giống như ngươi, lúc trước không quen biết loại người làm công nho nhỏ như chúng ta. Chấm, tên đầu hổ hoàn toàn không đem đáng vẻ gà bệnh của Lục Trình xem ở trong mắt cười lạnh một tiếng, bất quá không liên quan, lập tức chúng ta liền sẽ lấy lại cái mà thú tộc nên có. Chủ quản Lục khu vực khai thác mỏ số 1 đến 9 đều đã bị bọn họ khống chế. Giám đốc viên còn quỳ rạp chê y mặt đất nói, nhân viên công tác trong khu vực khai thác mỏ đều bị bọn họ nhốt lại, bọn họ còn muốn dẫn lão. Cầm miệng, tên đầu hổ đạp hắn một chân, trực tiếp đánh gãy lời hắn nói, đây đều là tập đoàn Lục Thị các ngươi bức đồng bào tộc ta cẩn trọng ở chỗ này làm vài thập niên. Kết quả tiền đều vào hầu bao của các ngươi, dựa vào cái gì, các ngươi đây là nô dịch chúng ta chỉ là nhịn không được nữa. Phản kháng mà thôi, ngươi nói bậy, Lục Trình nóng nảy, chúng ta thông báo tuyển dụng mỗi một cái thú tộc đều đã ký qua hợp đồng lao động, quan hệ hợp lý hợp pháp thuê. Nếu là không muốn tùy thời có thể từ chức thế nào lại là nô dịch. Đánh giám, nói được dễ nghe, các ngươi phát những thứ tiền lương đó, cùng lợi nhuận mà khoáng thạch mang lại cho các ngươi mà nói tính cái gì. Tên đầu hổ càng nói càng ca yêu ta CS động, một phen xách cổ áo Lục Trình lên, những khoáng thạch đó vốn dĩ chính là thú tộc chúng ta đào ra, là thuộc về chúng ta. Các người cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì lấy đi thành quả mà chúng ta vất vả lao động, nói đến cùng các ngươi chỉ là một đám quỷ hút máu bám vào chê y người thú tộc mà thôi. Chân chính quỷ hút máu, Diêu Tư, em, Mộ Huyền, tát pháo có thể, đừng loạn mở ra chủng tộc pháo. Liên quan cái, dám gì đến các cô a? Các ngươi chẳng qua là mang mặt nạ nhân từ, gạt tộc nhân chúng ta tới địa phương xa xôi này bán mạng thôi. Ta nói cho ngươi biết, thú tộc chúng ta là có tâm huyết, từ giờ trở đi chúng ta liền phải đoạt lại đồ vật của mình, tuyệt không lại bị Lục Thị các ngươi thống trị, thú nhân vĩnh viễn không làm nô. Tên đầu hổ kia nói, còn gào to một câu khẩu hiệu. Những người liên quan khác cũng sôi nổi hưởng ứng hô to lên. Thú nhân vĩnh viễn không làm nô, n, đến, bây giờ còn nhấc lên bộ lạc luôn rồi. Câu lời kịch này ngươi sao chép ở đâu? Có tin tố cáo các người xâm phạm bản quyền a, bất quá sự tình xem như đã rõ ràng, chính là một cuộc bãi công bởi vì bất mãn với tiền lương, khiến cho công nhân bãi công tập thể, nhưng vì sao thăng cấp đến chủng tộc còn có trình tự lợi dụng vũ? Khí khởi nghĩa cô liền có chút không hiểu, chẳng lẽ là phong tục của tinh tế? Gì đó, khóe miệng Diêu Tư giật giật rốt cuộc nhịn không được nhấc tay lên tiếng, các ngươi lẩm bẩm nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm sao? Có thể cho cái trọng điểm không? Tên đầu hổ sừng sốt dường như lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình, quay đầu cho người phía sau một cái ánh mắt, đem súng trong tay lại lần nữa nhắm ngay Lục Trình, ngươi là người Lục gia, nhất định biết thông tin về người sở hữu cuối cùng của khoáng sản tinh, lập tức liên hệ hắn cho ta. Chỉ cần các ngươi đem quyền sở hữu khoáng sản tinh truyền giao cho thú tộc ta bảo đảm các ngươi có thể bình an rời đi nơi này. Các ngươi muốn khoáng sản tinh, chuyện này không có khả năng. Lục Trình hừ lạnh một tiếng, thập phần kiên cường quay. Đầu, đừng nói khoáng sản tinh này Lục Thị chỉ là quản lý chê y danh nghĩa, nhưng cổ quyền cũng không ở Lục Thị. Lại nói loại hành vi mang tính cường đoạt này của các ngươi, là trái pháp luật. Huống hồ ta cũng không biết thông tin của ông chủ, biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Được, làm tốt lắm, tên đầu hổ ánh mắt nhíu lại, các ngươi nếu là không hợp tác ta liền giết tất cả mọi người chê y tinh cầu này. đến lúc đó xem Lục thị các ngươi kết thúc như thế nào. Các ngươi, liền bắt đầu từ hắn. Nói rồi hắn đột nhiên xoay người xách đại thuốc chê y mặt đất lên, tay trực tiếp ấn ở vị trí nổ súng. Giám đốc Viên, Lục Trình không dám tin tưởng mở to mắt, này cái này thì có chút quá đáng. Diêu Tư nhăn mày lại, tuy rằng bọn họ yêu cầu có chút kỳ ba, nhưng trước còn có thể coi như là mâu thuẫn bên trong công ty, cô cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Nhưng đem những người khác đưa vào, lại còn có lấy sinh mệnh người khác để uy hát IOTAP, đây là bắt cóc làm tiền. Ta đã mở tín hiệu, nhanh truyền tin, tên đầu hổ lại lần nữa uy hát IOTAP, bằng không ta lấy mạng hắn. Được ta tiếp, Lục Trình mặt mũi trắng bệch hoàn toàn đã quên phía sau chính mình còn có hai cái ngoại quẩy, hơi run click mở thông tin, kéo đến một cái thông tin có mấy tầng số liệu mã hóa, một bên nhấn chuyển đi, một bên nói, Lục gia nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy ông chủ ta, tuy rằng có số thông tin, nhưng chưa từng có kết nối qua, cũng không biết có thể kết nối hay không. Thần bí như vậy, Diêu Tư có chút tò mò, cũng không biết ông chủ xui xẻo sắp phải bị đoạt tài sản này là ai. Lục Trình trực tiếp ấn xuống kết nối, chỉ nghe thấy tích một tiếng. Sau đó, quang não của cô vang lên tích, ngài có thông tin thỉnh cầu mới, đến từ tinh hệ T95 khu khoáng sản tinh, Diêu Tư. Mộ Huyền, Lục Trình, chúng thú tộc, không phải đâu, thì ra cái ông chủ xui xẻo đó là cô A, nháy mắt ánh mắt mọi người, vụt vụt đồng thời đảo sang cô. Diêu Tư chỉ cảm thấy khóe miệng run rẩy, sao có thể? Lập tức mở ra quang não vừa nhìn, muốn nhìn một chút có phải nghe lầm hay không? Nhưng chê y quang não điện báo vị trí biểu hiện đích xác đến từ chính Lục Trình, hơn nữa còn mang mũi tên thẳng hướng chỉ về phía hắn. Cô đành phải lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trình, có lẽ hắn chỉ là vì giải vây, cố ý kết nối thông tin với cô, diễn cái vai diễn đâu. Ông chủ, đôi mắt Lục Trình chừng như bóng đèn, không thể không nói. Cây Ethiota P sợ thật sự chân thật, được, rồi không phải là diễn kịch, như vậy, đậu, cô khi nào có khoáng sản tinh, cô như thế nào không biết. Từ từ, cô đột nhiên nhớ tới một sự kiện xa xôi. Gì đó, Lục Trình, anh sẽ không vừa vặn nhận thức một người kêu Lục Nhân chứ? Nhân thiếu, hắn sửng sốt một chút, hắn là gia chủ đương nhiệm của bổn gia, CEO tập đoàn Lục Thị. Để, hết chương 144, cách chương.